Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 1625, Tàng Kinh Các. Đương nhiên, ta chỉ là muốn cầu các ngươi ở luyện khí 9 tầng phía sau. Không có cho phép, không được hạ côn lôn cảnh. Ở luyện khí 9 tầng trước, các ngươi đi ở tự do, thậm chí các ngươi môn hạ đệ tử. Sau đó chỉ phải trải qua sát hạch, như nhân phẩm cùng thiên phú đều là thượng giai chọn, cũng có thể đến côn lôn cảnh tu hành. Sau đó ta còn sẽ chọn thời gian ở côn lôn cảnh khai đàn thụ đạo. Các ngươi tu hành bên trong như có nghi vấn, ta như ở thời gian, các ngươi cũng có thể hỏi ta. Cát Đông Húc đáp lời. Mọi người hiển nhiên không nghĩ tới Cát Đông Húc trả lời là như vậy chuyện đương nhiên. Tất cả đều một trận sững sờ, bất quá rất nhanh sẽ một vui mừng như điên cùng cảm kích. Nói cảm ơn liên tục, sau đó mới ly khai Côn Lôn Cung. Mọi người rời Côn Lôn Cung, tự có Côn Lôn cảnh trực ban đệ tử Tác Tín mang theo môn hạ đệ tử sắp xếp mọi người dừng chân an cư. Công việc, mọi người định rồi ở lại vị trí sau, liền đều không kịp chờ đợi đi tới Tàng Kinh Các. Cát Đông Húc ở Hoắc Lâm Động Thiên giết mấy trăm người. Không biết thu hoạch bao nhiêu cái ghi lại đạo môn thuật pháp thư từ. Tuy rằng hắn chỉ là chọn lựa ra một bộ phận đến chép lại. Đặt ở Tàng Kinh Các. Nhưng đối với Hoa Hạ kỳ môn giới mà nói. Bọn họ môn phái hoặc là gia tộc Tàng Kinh Các cùng Côn Lôn cảnh Tàng Kinh Các so sánh. Trong đó chênh lệch quả thực liền cùng nông thôn phòng đọc sách cùng thư viện tỉnh chênh lệch giống. Như, một chỗ trên, một cái trên trời, mấu chốt nhất là, bọn họ môn phái hoặc là gia tộc truyền thừa xuống công pháp tu hành cũng tốt. Pháp thuật cũng được, đều là tàn khuyết không đầy đủ. Hơn nữa còn không trọn vẹn đến vô cùng nghiêm trọng, nhưng Côn Lôn cảnh trong Tàng Kinh các đạo môn thuật pháp. Hầu như đều là hoàn chỉnh, có thể nói, nơi này đạo môn thuật pháp, tùy tiện lấy ra một bản đi ra ngoài, đều có thể gây nên toàn bộ kỳ môn náo động, hoàn toàn thay đổi một cái môn phái thực lực. Nhưng bây giờ, điều này thư từ cứ như vậy từng loạt, từng nhóm bày ra ở trên giá sách, tùy ý bọn họ cầm lật xem. Đây là mọi người tiến vào Tàng Kinh Các trước nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Vì lẽ đó vừa vào Tàng Kinh Các, tiện tay lật nhìn mấy quyển phía sau. Tất cả mọi người giống mất hồn giống như ngây ngốc đứng tại chỗ, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Không có trải qua vài chục năm thậm chí hơn trăm năm như một ngày nghiên cứu không trọn vẹn đạo pháp, như một ngày khổ tu. Thì không cách nào rõ ràng bọn họ tâm tình lúc này. Cũng không thể nào hiểu được nước mắt của bọn họ. Chỉ có bọn họ mới biết. Bọn họ cả đời này theo đuổi. Cả đời này chấp nhất. Thậm chí không để ý sinh tử tiến nhập Đông Hải bí cảnh là vì cái gì. Hiện tại, Cát Đông Húc tất cả đều cho không bọn họ. Hồi lâu, mọi người lau sạch nước mắt. Sau đó yên lặng đem cuốn sách thả lại giá sách. Yên tĩnh ly khai Tàng Kinh Các, bọn hắn bây giờ tâm đã triệt để an định hạ xuống. Bọn họ biết, có tất cả những thứ này, lấy thiên phú của bọn họ cùng lòng kiên định chí, bước vào luyện khí 9 tầng cơ hồ là chắc chắn trên sự tình. Thân là Hoa Hạ kỳ môn tinh anh, điểm ấy tự tin bọn họ vẫn phải có, vì lẽ đó bọn họ đã không nữa gấp ở đây nhất thời. Mà là chuẩn bị trở về môn chung, cố gắng bàn giao sắp xếp, hiểu rõ Trần Duyên phía sau, lại trở về Côn Lôn cảnh tĩnh tâm tu hành. Môn chung hoặc là gia tộc trung hậu tiếp theo muốn vun bón người danh sách cũng phải xác định được. Giao cho Đan Phù Phái, từ bọn họ hai lần xét duyệt, sư huynh, sau đó môn chung việc phải nhiều làm phiền phiền ngươi an bài. Đứng ở Côn Lôn cảnh chi đỉnh. Nhìn theo kỳ môn người trong kết bạn bóng lưng rời đi. Cát Đông Húc nói với Dương Ngân Hậu. Ha ha, xem ra ngươi cái này hất tay trưởng quỹ là làm nghiện. Dương Ngân Hậu nghe vậy cười nói, cái này, Cát Đông Húc nghe vậy ra mặt không khỏi có chút đỏ lên. Ha ha, vì huynh đùa với ngươi, trải qua tất cả hồng trần kiếp, mới có thể nắm cố bản tâm, vì huynh có thể có hôm nay, thậm chí sau đó sau khi phá rồi dựng lại, từ chết bật sinh, tuy rằng công lao lớn là của ngươi, nhưng cũng rời không được vì huynh hồng trần rèn luyện. Cái kia nước mất nhà tan, sinh ly tử biệt, cái kia sinh tử tương bác, cái kia huynh đệ tương tàn, cái kia ngày qua ngày ngồi trên xe lăn, tất cả những thứ này nhìn như không liên quan đến tu hành. Nhưng bây giờ nhưng chân thực để vi huynh bản tâm nắm định củng cố. Cùng tu hành có đại ích, người năm nay bất quá mới 20 có 7. Trong đó còn có rất nhiều năm hay là ở những nơi khác vượt qua. Bất kể là vì điêu luyện bản tâm, vẫn là vì nhiều năm sau hồi ức, này hồng trần còn phải đi cố gắng đi một chuyến. Dương Ngân Hậu nói, sư huynh nói thật phải, nếu đã tới thế gian này, nếu sinh ra thế tục, tổng phải cố gắng sống hắn một hồi. Nhiều năm như vậy sau, làm tất cả lại cũng không trở về thời gian. Quay đầu nhìn lại cũng sẽ không hối hận. Cát Đông Húc gật đầu nói, đi thôi, đi thôi, môn trung có vi huynh ở, tất cả tự sẽ an bài thỏa đáng. Dương Ngân Hậu cười nói, cái kia ta đi. Cát Đông Húc gật đầu mỉm cười, sau đó dựng lên một đám mây sương mù, chuẩn bị xuống núi đi. Ân, nhớ nắm lấy vị kia Ngô giáo sư a. Dương Ngân Hậu nói. Đang đằng vân mà lên, Cát Đông Húc nghe được Dương Ngân Hậu lời này, suýt chút nữa không có một đầu ngã xuống đám mây. Nhìn ra Dương Ngân Hậu đắc ý ngẩng mặt lên trời cười to. Ở Dương Ngân Hậu tiếng cười bên trong, Cát Đông Húc hốt hoảng đằng vân đi. Hạ Côn Lôn cảnh, Cát Đông Húc liền không nữa cưỡi mây đạp gió, mà là nên ngồi xe ăn vị xe, nên ngồi máy bay liền ngồi máy bay. Lại như một cái chân chính người bình thường, một đường phong trần, Cát Đông Húc về tới Sương Khê huyện Cát Gia Dương thôn. Lần này kỳ môn đại hội, Cát Thắng Minh vợ chồng cũng không có tham gia. Bọn họ vẫn là tự sướng địa khi người của bọn họ dân giáo sư cùng nông gia nhạc cậu chủ nhỏ. Hôm nay là nghỉ hè, chính là Bạch Vân Sơn du lịch mùa thịnh vượng. Cát Thắng Minh ban ngày bận rộn nhà mình nông gia nhạc, buổi tối cùng thê tử ngồi ở khu nhà nhỏ, thổi núi mát mẻ, uống một ít ít rượu, giờ tí cùng giờ mão đúng giờ đứng lên cầm tử linh tinh tu hành. Không nhanh không chậm, ngược lại bọn họ vốn là nhỏ dân chúng một viên, nếu như đời này có thể được nói thành tiên vậy tốt nhất. Nếu không thể, bọn họ cũng đã so với người khác tốt không biết bao nhiêu lần. Bọn họ cũng đủ hài lòng, như lại đòi hỏi, ngược lại là chưa thỏa mãn dục vọng, lòng tham không đáy. Khoan hãy nói, đang là bởi vì bọn hắn như vậy tâm thái. Hơn nữa bọn họ cũng không thiếu tu hành tài nguyên, tu vi mỗi ngày đều ở vững vàng tiến bộ, bây giờ đã là luyện khí 6 tầng. Ồ, Đông Húc ngươi tại sao trở lại? Hai người hôm nay cũng không ngoại lệ, đang ngồi ở tiểu viện bên trong mím môi ít rượu thời gian. Nhìn thấy nhi tử xuất hiện ở cửa viện khẩu, không khỏi bất ngờ nói, các ngươi đây là cái gì vẻ mặt? Hóa ra là oán giận ta quấy rầy hai người các ngươi thế giới. Không hoan nghênh ta trở về à? Cát Đông Húc cười nói, ngươi này tiểu tử thối, muốn ăn đòn đúng hay không? Còn không tự mình đi cầm chén đũa chén rượu. Cát Thắng Minh nghe vậy phách đầu liền mắng đi qua. Cát Đông Húc cười hì hì, lập tức ngoan ngoãn xoay người vào phòng đi cầm chén đũa chén rượu. Tâm tình không tên trở nên không nói ra được ôn hòa. Đúng rồi, ngươi làm sao đột nhiên nghĩ phải quay về? Chờ Cát Đông Húc cầm bát đũa chén rượu ngồi xuống, Hứa Tố Nhã hỏi, cái này có gì tốt tại sao? Các ngươi là cha mẹ ta, ta nghĩ đến các ngươi sẽ trở lại, này không phải là rất bình thường sao? Cát Đông Húc cười nói. Cát Thắng Minh vợ chồng hơi run run,